Ma Thổi Đèn, quyển 1, chương 31, Thật và Giả, phần 15. Hiện thực và ảo giác phải phân biệt thế nào? Nếu như căn thạch thất cùng với lời sấm trong chiếc hòm đá kia đều là ảo tượng do Hoa Thơm Sát tạo ra, vậy ảo tưởng này rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào chứ? Tôi thấy đầu óc của mình không thể ứng phó được với vấn đề phức tạp này. Nếu như Sơ Ly Dương có thể giúp tôi phân tích một chút thì tốt. Hai cái đầu của tôi và Tuyền Béo cộng lại cũng chẳng bằng nửa cái đầu của cô. Tuyền Béo thấy tôi như đang mất hồn, liền hãy tôi một cái nói. Sao thế hả? Dạo này mắt của cậu làm sao mà cứ đờ ra cả? Cái con bé Mỹ này có xử lý nữa không? Tôi bảo Tuyền Béo trông chừng giáo sư Trần, rồi cúi xuống hỏi Sơ Lê Dương. Cô nói là ông ngoại cô trước khi sang Mỹ cũng từng làm đổ đấu, nói không có bằng cớ, làm sao mà tôi tin được đây? Sơ Lê Dương trừng mắt, nhìn tôi một cách căm hận. Cái tên trộm thối tha, mày muốn tin thì tin. Trên cổ ta có đeo di vật của ông ngoại, mày cứ nhìn thì biết. Di vật à, chẳng lẽ là bùa mô kim? Quả nhiên, trên cổ cô đeo hai sợi dây chuyền. Tôi liền đưa tay lại kéo ra xem. Sợi dây có cây thập tự, còn sợi dây kia quả nhiên là bùa mô kim, làm bằng móng xuyên sơn giáp. Sự tồn tại của vật này trên thế gian vốn cũng chẳng có thể xem là một bí mật. Không phải là tay trộm mộ nào cũng có, thậm chí phần lớn, những bọn trộm mộ đều chưa từng thấy vật này. Vật này được phân ra quý hay là vô giá trị. Giá trị của bản thân chiếc bùa này không thể coi là quý trọng, có rơi xuống đất, bọn đồng nát cũng chẳng thèm nhặt. Nhưng mà đối với những người trộm mộ đời đời truyền nối mà nói, đây là báu vật vô giá. Nó tượng trưng cho một thứ tương tự như lý lịch của tư cách vậy. Tôi cầm chiếc bùa mô kim của Sơ Ly Dương lên, xem xét kỹ lưỡng. Người so với người, đánh nhau tới chết, còn vật so với vật thì chỉ có nước vất đi. So với bùa mô kim của cô, hai chiếc mà răng vàng tặng cho tôi với Tuyền Béo chẳng khác nào đồ bỏ đi. Chiếc bùa mô kim của Sơ Ly Dương vừa nhìn vào là biết ngay cổ vật thời Hậu Hán. Hai chữ Triện mô kim bên trên, nét khắc rắn rỏi hùng hậu, thấm đẫm ý vị cổ xưa. Được làm bằng chiếc móng xuyên sơn giáp sắc nhọn nhất, hơi hơi trông như là pha lê đen, niên đại tuy lâu đời nhưng không hề có vết xước, cuốn móng xỏ một sợi dây vàng, toàn thân cắt qua văn phi hổ kỳ tà. Còn hai chiếc bùa của tôi với Tuyền Béo mà đem so với chiếc này, thật giả lập tức biết ngay, rõ ràng là thứ gia công làm cũ, công nghệ và nguyên liệu cũng chẳng có thể đem so sánh được. Mẹ nó, cái thằng quắt con răng vàng dám đem hàng giả ra bịp bọn ông, sao mà cứ bảo trước đến giờ chẳng thấy có tác dụng gì hết. Tôi cầm chiếc bùa mô kim của Sơ Lê Dương ngắm nghía hồi lâu, thích thú chẳng nỡ buông xuống, thật chẳng muốn trả lại cho cô chút nào. Sơ Lê Dương cất tiếng, mau trả lại đây, đã giết người rồi lẽ nào còn định cướp của luôn à. Tôi đeo lại chiếc bùa mô kim vào cổ của Sơ Lê Dương. Nếu như ông ngoại của cô cũng làm cái nghề đổ đấu này thì sao cô còn gọi chúng tôi là lũ trộm thối tha? Thế có khác nào cô chửi luôn cả ông ngoại mình đâu chứ? Đối xử với cô thế này cũng có nguyên do của nó. Đoạn, tôi liền kể lại lời sấm trong lớp hòm thứ hai cho Sơ Lê Dương nghe. Cuối cùng nói với cô, tất cả những việc này có lẽ là ảo giác của Hoa Thơm Sát tạo ra. Nhưng mà trước khi xác định đúng sai, tạm thời vẫn chưa thể thả cô ra được. Sơ Lê Dương nghe xong, sắc mặt dần dần dịu lại. Vậy anh hãy mau nghĩ cách đi, anh tưởng bị trói thế này dễ chịu lắm sao? Lát nữa, anh cứ nếm thử một lần xem sao. Tôi đứng dậy đi lại vài bước, nhìn chăm chăm vào bức thạch họa ở trên tầng tráp thứ hai. Không dám manh động, nếu như lời tiên tri không phải là ảo giác mà là sự thật, vậy thì nếu chưa giết đi một người đã mở tráp ra, ác quỷ sẽ lập tức hiện thân, giết chết tất cả những người còn lại. Lúc này tôi cảm thấy khó chịu hơn cả đi trong bãi mìn, vì dẫm lên mìn thì cùng lắm là mình bị nổ chết. Còn lời tiên tri là thật hay là giả, liên quan đến tính mạng của cả bốn người, quả thật là rất khó lựa chọn. Giáo sư Trần điên rồi, Sơ Lê Dương lại khiến cho người ta có chút hoài nghi. Tôi đành bàn bạc với Tuyền Béo, nói những suy đoán của mình cho cậu ta.

trong sách viết những gì. Chợt nhớ ra Sơ Lê Dương vẫn còn bị trói nằm dưới đất, liền đặt cuốn sách xuống, cởi trói cho cô nàng. Tuy cô thường mơ đi mơ lại những chuyện dị thường xảy ra ở động quỷ, nhưng mà chắc cũng không phải bị ma quỷ nhập hồn, hay là nữ dương yêu quái chuyển thế. Đối xử như vậy, quả thật cũng có chút quá đáng rồi. Sơ Lê Dương bị trói úp xuống đất, trên mặt dính không ít cát bụi, cộng với nước mắt. Trong mặt của cô không khác gì mặt của diễn viên kinh kịch ở trên sân khấu. Cô thấy tôi lại gần, bèn tức giận nói: Hồ Bát Nhất chết tiệt, mau thả ta ra. Tôi kể cho cô nghe một lượt mọi chuyện vừa xảy ra, nghiến răng tát cho Sơ Lê Dương một tát, rồi cởi chiếc thắt lưng đang trói chặt tay cô ta. Tôi nói: Tôi cũng chẳng có cách nào khác, mới dùng đến hạ sách này. Cô đánh trả tôi là được, đánh bao nhiêu tùy ý cô. Nói đoạn ngửa má ra, đợi cho Sơ Lê Dương ra tay tát cho mấy cái. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần, đoán rằng cô không tát cho tôi rơi hai cái răng chắc sẽ không chịu nổi. Nào ngờ Sơ Lê Dương chỉ lau bụi bặm trên mặt chứ không ra tay với tôi, chỉ nói: Bây giờ tôi không muốn so đo với anh nữa, món nợ này á về sau sẽ tính, giờ quan trọng nhất là phải nghĩ cách thoát thân đã. Sơ Lê Dương lấy trong túi xách ra một chiếc hộp, bên trong có mấy viên thuốc nhỏ. Mở ra đưa lên mũi hít thử, rồi đưa cho tôi hai viên, bảo tôi và Tuyền Béo chia nhau ngửi thử. Sơ Lê Dương nói: Đây là loại cồn tinh luyện có nồng độ cao, mùi vị rất mạnh, có thể gây kích thích đến mũi thần kinh phía trước vỏ não thông qua niêm mạc mũi, khiến cho đầu óc con người tỉnh táo. Nó có thể dùng để hỗ trợ cho con người giải độc, giảm bớt cơn nghiện. Các nhà thám hiểm ngoại quốc thường mang theo mấy viên này để phòng bất trắc. Khi nào mà mệt mỏi và đói đến cực hạn của chịu đựng, thì dùng nó để kích thích thần kinh não, sẽ không bị hôn mê. Nhưng mà trong thời gian ngắn thì không được dùng nhiều. Bởi vì nếu không, sẽ xảy ra tác dụng phụ rất mạnh. Còn như có tác dụng với ảo giác của cây hoa ma kia hay không, thì chẳng thể nào biết được. Tôi nghĩ hoa thơm xác gây ảo giác cho con người thông qua các giác quan. Nhưng mà ảo tưởng này đều xuất phát từ trung khu thần kinh. Loại thuốc kích thích này của Sơ Lê Dương có lẽ ít nhiều cũng có tác dụng khắc chế ảo giác. Tôi đưa cho Tuyền Béo một viên, tự mình cũng mở ra, lập tức hít vào mũi. Một luồng khí rất hắt xông vào xoang mũi, khiến cho tôi ho sặc sụa. Xong ngay lập tức lại cảm thấy đầu óc vốn nặng trình trịch, giờ nghe nhẹ nhõm và dễ chịu hơn nhiều. Tôi nói: Cái món này hay thế mà sao không đưa ra sớm vậy? Lúc ở trên trục đá cho mọi người mấy viên, có khi đã nhổ cả gốc cây hoa ma lên từ lâu rồi. Cũng không đến nỗi bị chôn chân ở đây, tiến thoái lưỡng nan. Sư Lê Dương đáp: Lúc anh từ chỗ trục đá chạy trở lại, nói nguyên do, chúng tôi mới biết là hoa thơm xác có thể gây ảo giác đối với người bước lên đó. Sau đó thì lại bị lũ rắn đen tấn công, chỉ bất quá trong mấy phút ngắn ngủi. Càng chẳng hay lũ rắn ấy là ảo tưởng do cây hoa ma kia gây ra. Ngoài ra thì tôi thấy cây hoa đó không đơn giản như vậy đâu. Nó có ma lực khống chế lòng người. Nếu khoảng cách quá gần, tôi sợ thứ thuốc này cũng không có tác dụng được đâu. Năm người vào hầm mộ này, chỉ có giáo sư Trần và Diệt Tâm không tỉnh táo. Một người thì quá sốc, người kia thì hôn mê bất tỉnh. Diệt Tâm thì đã chết, còn giáo sư Trần thì điên điên dở dở. Chắc là không bị cây hoa ma kia mê hoặc. Bộ dạng của ông khiến cho chúng tôi nhớ đến đội thám hiểm người Anh từng đặt chân đến thành cổ tinh tuyệt này. Kẻ sống sót duy nhất là một người điên. Chắc chắn anh ta cũng nhìn thấy cảnh mọi người tàn sát lẫn nhau, bị kích thích quá độ cho nên mới trở nên như vậy. Còn giáo sư Trần thì chỉ trong một ngày, trạng thái tình cảm lúc lên lúc xuống, hoặc đầu là đau đớn trước cái chết của trợ thủ Hách Ái Quốc, rồi liên tiếp có những phát hiện lớn đáng kinh ngạc tại di tích tinh tuyệt. Sau đó, lại đột nhiên thấy cảnh hai học trò của mình bị chết thảm. Những đợt vui buồn cực độ đó gây ra tác động rất mạnh đối với thần kinh con người. Huống hồ tuổi của ông đã cao. Đến cuối cùng, tinh thần cũng sụp đổ, hoàn toàn điên điên dại dại. Nghĩ tới những điều này, vẻ mặt của tôi trở nên nặng nề, gật đầu nói với Sơ Lê Dương: Cái bông hoa chết người kia ghê gớm thật. Cũng may là chúng ta gắn bó thân thiết mới không đến nỗi trúng kế ly gián của nó, không xảy ra thảm kịch, tàn sát lẫn nhau. Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Có điều cũng coi như có tiên thánh phù hộ, không để xảy ra sai phạm lớn.

có thể phân giải nhanh lên được không vậy? Sơ Lê Dương liếc xéo tôi một cái, tiếp tục kể. Lũ rắn bị quét sạch, tiên thánh dắt xác của chúng xuống động không đáy dưới núi Yalama. Vị thánh nhờ được thần dạy bảo biết rằng hang động này là một ổ tai họa, và chính con mắt bằng ngọc thạch kia đã mở ra cánh cửa tai giả ấy. Sau đó, một trong số 4 bộ lạc xuất hiện một nhà tiên tri, cũng chính là đứa bé có khả năng tiên đoán này. Tiếp sau đó là lời tiên đoán của nhà tiên tri về sự việc xảy ra sau này ở núi Yalama. Sau khi mà tiên thánh chết đi, được mai táng ở trong núi, nhà tiên tri thông qua một số nghi lễ có thể dự đoán được những sự kiện trọng đại sẽ xảy ra sau hàng ngàn năm. Nhưng phạm vi của nó chỉ hạn trong núi Yalama và những vùng lân cận. Điều này có lẽ do hai vị tiên thánh mà các bộ lạc luôn coi là thần thánh này được chôn cất ở đây. Cuối cùng, vào vấn đề chính, tôi cẩn thận lắng nghe Sơ Lê Dương nói, có thể thoát khỏi cái nơi quỷ quái này hay không, đều phải xem lời nhà tiên tri kia có dự đoán gì đã. Đáp án của sự sống và cái chết sắp được hé mở, nhịp tim của tôi dường như cũng nhanh hẳn lên. Sơ Lê Dương nói, đừng có căng thẳng như vậy, vừa nãy tôi dở xem một lượt rồi, sau cùng hình như có lời chỉ dạy có thể giúp chúng ta thoát khỏi núi Yalama này, song cần phải kết hợp với nội dung trước đã. Các anh đừng có sốt sắng, chúng ta cứ đi dần từng bước một. Đang tập trung cao độ, bỗng thấy giáo sư Trần trừng hai con mắt, chỉ vào cuốn sách da dê trong tay của Sơ Lê Dương. Nhất thiết không được xem phần sau. Chương 32, chúng ta. Giọng nói của giáo sư trở nên the thé, chói tai. Hầm mộ vốn chật hẹp, càng làm cho âm thanh ấy thê thiết rùng rợn. Cả ba chúng tôi đều thầm thấy nghi hoặc, khó hiểu. Giáo sư Trần bị điên thì âu sự cũng đã rồi, nhưng mà sao đột nhiên cả giọng nói cũng thay đổi thế? Tôi lắc vai giáo sư, định giúp cho ông ta tỉnh táo lại phần nào. Ai ngờ, ông hét mỗi lúc một lớn, hai tay múa may. Đừng, đừng có ra khỏi đây, đừng ra khỏi đây. Ông vừa hét, vừa cố sống cố chết, hất cánh tay của tôi ra. Tôi lo sợ giáo sư Trần cứ điên khùng thế này sẽ có những hành động nguy hiểm đến sự an toàn của cả bọn. Tôi bèn gọi Tuyền Béo lại giúp, cùng tôi ấn người ông xuống đất. Sơ Lệ Dương sợ tôi và Tuyền Béo làm giáo sư bị thương, vội tới ngăn lại. Nào hay giáo sư thấy cô bước tới, bỗng nhiên thò cánh tay ra. Ông giật lấy cuốn sách da dê trong tay của Sơ Lệ Dương, xé trang cuối cùng, nhét vào miệng, nhai ngoàm ngoàm. Tấm da dê trải qua hàng nghìn năm vừa cứng vừa dai, đương nhiên không thể nhai được. Giáo sư Trần mặc kệ tất cả, cứ một mực nhét tấm da dê vào mồm, nhai một cách điên cuồng. Sau khi bị sốc nặng, giáo sư trở nên ngây ngây dại dại. Nhưng mà sao đột nhiên trở chứng chứ, chuyển sang trạng thái như vậy vậy? Người bị suy sụp tinh thần không thể bị hoa thơm xác ảnh hưởng. Lẽ nào ông bị ma nhập chứ? Không muốn chúng tôi sống sót, rời khỏi nơi này à? Tuyền Béo lôi tấm da dê trong mồm giáo sư ra. Tấm da không hề hấn gì, còn mồm của ông thì đầy máu tươi. Để đề phòng bất trắc, chúng tôi đành tạm thời trói ông lại. Điều tôi quan tâm là trang cuối cùng của cuốn sách da dê kia có bị hư tổn gì không? Nếu có cách thoát khỏi nơi này, chắc là nằm ở trang cuối. Chẳng may bị giáo sư Trần mà nhai nuốt mất thì đúng là khổ rồi. Trang cuối cùng dính khá nhiều nước bọt của giáo sư Trần, còn cả những vết máu túa ra ở lợi của ông nữa, nhưng lại không hề có hình vẽ hay là ký hiệu gì, chỉ là một trang trắng trơn. Tôi nói với Sơ Lê Dương, hỏng rồi, lời sấm của nhà tiên tri đã bị ông cụ liếm mất rồi. Sơ Lê Dương trả lời, anh chớ lo, trang cuối cùng này vốn chẳng có nội dung gì cả. Tôi thấy hơi hối hận vì sự luống cuống của mình lúc nãy. Hôm nay chẳng hiểu vì sao, làm gì cũng bất lợi cả, khiến cho tôi trở nên nóng nảy bợp chợp. Nói gì, làm gì cũng không bình tĩnh lại được, luôn cảm thấy trong hầm mộ này có điều gì đó không đúng lắm. Có điều lời sấm của nhà tiên tri đó chuẩn xác vô cùng. Cậu ta tự nhiên cũng liệu được giáo sư Trần điên điên dở dở sẽ có hành động gì, cho nên trang da dê cuối cùng bỏ trống. Xem ra nhất cử nhất động của chúng tôi trong căn thạch thất này từ lâu đã được định sẵn là sẽ xảy ra. Có nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng thôi, cứ thả lỏng ra, thuận theo tự nhiên cho rồi. Tôi và Tuyền Béo kẹp giáo sư Trần ngồi xuống để Sơ Lê Dương đọc tiếp nội dung ban nãy. Giáo sư Trần bị chúng tôi kẹp hai bên, không nhúc nhích được, chỉ không ngừng giãy giụa chứ không gào thét nữa. Sơ Lê Dương tiếp tục giảng giải lời sấm trong cuốn sách da dê. Nhà tiên tri đoán rằng 800 năm sau, ông ta chết. Bộ tộc của ông ta từ lâu đã rời đi đến phương Đông, xa xôi để mà lánh nạn. Núi Yalama lại đón một bộ lạc mới. Bộ lạc này đến từ sa mạc miền Tây. Họ cũng phát hiện ra động quỷ trong núi. Vị thầy Mo trong bộ tộc tuyên bố đây là nơi thần ma cư ngụ. Bộ tộc này chính là tiền thân của nước Tinh Tuyệt. Nữ vương Tinh Tuyệt có đôi mắt quỷ, nhìn thấu được âm gian. Bà ta nắm giữ nghi thức dùng mắt ngọc để làm đồ tế gọi dậy linh hồn bọn rắn độc, và dựa vào đó để chinh phục mười mấy nước lân bang. Những hành vi bạo ngược của họ đã chọc giận Chúa. Ngài đã đem nơi đây cùng với toàn bộ thành trì lân cận giao cho ác ma. Sa mạc đã nuốt chửng toàn bộ thành trì của họ, tất cả người dân, gia súc của đất nước này, cho đến linh hồn ác độc của những con rắn đen trong động quỷ đều bị chôn sâu xuống lòng đất. Tuyền Béo bắt đầu sốt ruột, không nhẫn nại được nữa, liền dục Sơ Ly Dương, mau kể nội dung phía sau đi, mau mau rời khỏi hầm mộ bí bức này sớm chừng nào hay chừng đó. Sơ Ly Dương nói, sau cùng chính là lời chỉ dạy đối với bốn người chúng ta. Lời sấm chỉ ra rằng sẽ có bốn người may mắn sống sót do lòng núi rạn nứt mà vào được hầm mộ này. Một trong số đó là hậu duệ của bộ tộc tiên thánh. Tôi ngạc nhiên hỏi, hậu duệ à? Có phải là ý mang huyết thống của bộ tộc thời diễn cổ đó không? Tuy không nói cụ thể là ai, nhưng mà tôi nghĩ khả năng cô là hậu duệ của họ rất lớn. Bằng không tôi và Thuyền Béo sao không nằm mơ thấy động quỷ chứ? Có lẽ cô được thừa kế được khả năng dự cảm của bộ tộc đó, nên đã nhìn thấy trước nơi mà cô sẽ phải đến. Thuyền Béo cũng tán đồng. Đúng rồi, tuyệt đối là Dương đại tiểu thư của chúng ta rồi. Nhất này, chúng ta hồi trước không để ý, mũi cô Dương hao hao, mũi diều hâu, đôi mắt hơi xanh, mình lại cứ tưởng cô ta là Mỹ Lâu nên thế. Bây giờ nhìn lại kìa, rõ ràng là đã kế thừa huyết thống tổ tiên, tính từ gốc rễ thì không hẳn là người Trung Quốc đâu. Sư Lê Dương có vẻ như không chấp nhận được chuyện này, lắc đầu nói, không biết nữa, gia đình tôi bao đời nay đều là người Hoa, có lẽ dòng máu bên mẹ, mũi của ông ngoại tôi cũng là mũi diều hâu. Bất kể hậu duệ được nhắc đến trong lời tiên tri kia là ai cũng không quan trọng nữa. Việc cấp bách trước mắt là phải mau chóng rời khỏi chỗ này. Trong lời sấm còn nói, tiên thánh sẽ chỉ cho kẻ hậu duệ bộ tộc của mình một con đường sống. Nhưng nhất quyết không được để cuốn sách da dê rơi xuống đất. Khi mà cuốn sách da dê rơi xuống đất cũng là lúc bão cát nổi lên. Cát vàng sẽ lại một lần nữa nhấn chìm thành cổ Tinh Tuyệt và núi thần Yalama, mà lần này biển cát sẽ nuốt chửng nơi đây cho đến khi thời gian đi về cùng cực. Tôi vội nhắc nhở Sơ Lê Dương, vậy đừng có để cuốn sách rơi xuống đất đó, bằng không bão cát sẽ lập tức nổi lên, chúng ta chưa kịp thoát khỏi đây đã bị chôn chung với ngôi mộ này rồi. Sao, phía sau còn viết cái gì nữa không? Sơ Lê Dương đáp, đây là phần cuối rồi, đằng sau không còn gì nữa. Tiên thánh sẽ chỉ cho chúng ta một lối thoát. Anh xem thử trên di hài của nhà tiên tri có manh mối gì không. Nói đoạn, liền mở túi sách đeo bên người ra, chuẩn bị cho cuốn sách da dê vào trong an toàn. Đúng lúc ấy, giáo sư Trần vốn ngồi kẹp giữa chúng tôi, đột nhiên sinh ra một sức mạnh kỳ lạ, giằng thoát khỏi tay chúng tôi, gào lên những tiếng quái đản, lao về phía Sơ Lê Dương. Chỉ nghe ông gào lên the thé, vĩnh viễn đừng có mong thoát khỏi nơi này. Ba chúng tôi đều bị tiếng thét của giáo sư Trần làm cho ngẩn người ra. Hoàn toàn không phải bởi tiếng gào của ông chói tai nhức óc. Lúc này đã nghe rất rõ, tiếng kêu thê thiết ghê rợn của giáo sư rất giống giọng của Diệt Tâm vừa mới chết trong đây. Tranh thủ 1-2 giây, chúng tôi chưa kịp phản ứng, giáo sư Trần đã đập rơi cuốn sách da dê trên tay của Sơ Lê Dương. Sự việc xảy ra quá đột ngột, chỉ có thể dùng cách đặc biệt ứng biến. Là sống hay là chết luôn được quyết định chỉ trong nháy mắt. Tôi nhấc chân đá vào cuốn sách da dê đang rơi thẳng xuống đất, tạt ngang nó đi như là một quả bóng da. Hướng quyển sách tôi đá văng đi vừa đúng vào vị trí Tuyền Béo đang đứng. Tuyền Béo cũng không dám lơ là, song đường bay của cuốn sách quá thấp, chẳng kịp cú xuống được, lại đành phải lấy chân đá tiếp, không dám để cho nó rơi xuống đất. Hầm mộ vốn đã chật hẹp lại thấp tè, hai cái đá này giống như diễn xiếc, làm mọi người gần như nghẹn lên đến cổ. Có lẽ bởi hydrocortisone tiết ra ở tuyến thượng thận, thời gian dường như đứng yên trong mấy giây. Cú sút của Tuyền Béo đã cuốn sách chéo lên trên, lao thẳng vào mặt của Sơ Lê Dương. Sơ Lê Dương đang định giơ tay ra bắt, đột nhiên giáo sư Trần lại lao vào, chặn trước mặt cô, giương tay bắt gọn cuốn sách, thuận đà vất cuốn sách xuống đất một lần nữa. Bây giờ chỉ thấy một bóng người to lớn nhún người chồm lên, quýt giáo sư Trần ngã bổ ra. Hóa ra là Tuyền Béo thấy tình thế xấu đi, liền giở ngón lấy thịt đè người, xưa nay vẫn coi như một tuyệt kỹ cấm kỵ. Một phát hút ngã nhào giáo sư Trần lăn ra đất. Tôi cũng vội chạy tới đoạt lấy quả mìn hẹn giờ trong tay của giáo sư. Cuốn sách da dê quyết định số mệnh của mọi người, cuối cùng cũng không rơi xuống đất. Sư Lê Dương đẩy Tuyền Béo ra. Trời ơi, giáo sư đã ngần tuổi này rồi, anh định cho ông ấy chết bẹp à? Ông mà có mệnh hệ gì, tôi bắt anh đền mạng đấy. Vừa nói, vừa xoa bóp cho giáo sư Trần, mồm mũi méo sệt vì bị Tuyền Béo đè lên. Cái tảng thịt mỡ Tuyền Béo này, cũng may chưa lấy đi cái mạng già của ông ấy. Tôi cẩn thận đút cuốn sách da dê vào cuốn sách đeo ngang hông, sau đó thì mới nói với Sơ Lê Dương và Tuyền Béo. Hai người có phát hiện ra điều gì không? Cái ông già rất lạ, tôi nghe giọng của ông sao thấy giống Diệt Tâm thế? Tuyền Béo nói, phải đấy. Lẽ nào là vong hồn của cô bé ấy đã nhập vào? Cô bé chết oan khuất, sợ chúng ta đi rồi không có ai làm bạn, định giữ chúng ta lại đây. Nói ra cũng thấy đáng thương lắm đấy. Tôi mắng, mụ nội nhà cậu, người ma không chung một đường. Lúc còn sống, cô bé là bạn đồng hành của chúng ta, giờ đã chết rồi còn muốn kéo chúng ta xuống bầu bạn à? Đó là suy nghĩ ích kỷ của loài đàn bà hẹp hòi thôi. Sư Lê Dương nói, thôi hai anh đừng có nói năng dớ dẫn nữa. Trên đời này làm gì có ma, nhất định giáo sư Trần thần trí lú lẫn cho nên mới dẫn đến hành vi như vậy. Cho dù có ma thật, thì tại sao không nhập vào thân thể của ba người chúng ta, lại cứ phải tìm tới giáo sư Trần? Tôi đáp, vậy là cô không biết rồi, tình hình lúc này khẩn cấp. Tôi cũng không tiện nói kỹ, tôi đây có móng lừa đen, Tuyền Béo cũng có, trên cổ cô có đeo bùa mô kim, giáo sư Trần lại chẳng có thứ gì cả, giả lại thần trí lẫn quẩn. Tam muội trong người không dưỡng nên dễ bị xâm hại. Không tin, cô đem cái móng lừa này nhét vào mồm giáo sư coi, có phải là ma nhập hồn hay không, thử là biết ngay rồi. Sư Lê Dương nói thế nào cũng không chịu. Đây là thứ con người có thể ăn được à? Muốn ăn móng lừa thì các anh đi mà ăn đi. Tôi nghĩ bụng, dẫu sao cũng chẳng hy vọng gì lấy được thứ gì nữa. Quan trọng là phải sống để thoát ra khỏi đây. Bất kỳ sơ suất nào cũng đều là hậu họa. Nhất thiết phải dùng móng lừa đen xem giáo sư Trần rốt cuộc có phải bị ám không. Biểu hiện ban nãy của ông quyết không đơn giản như triệu chứng điên thông thường. Tôi bất chấp Sơ Lê Dương ngăn cản, kiên quyết nhét móng lừa đen vào miệng của giáo sư Trần. Bây giờ vẻ mặt của ông đã không còn dữ tợn như trước nữa, mà trở về trạng thái ngây dại ban đầu. Thấy móng lừa đen đặt lên cạnh miệng, bèn há mồm cắn lấy, vừa cắn vừa cười ngờ nghệch. Sơ Lê Dương bực dọc, đấy, anh định giày dò giáo sư đến chết mới chịu tha hả? Mau rút cái móng lừa ra ngay. Tôi vội rút chiếc móng lừa đen lại, xem chừng tôi đã hơi đa nghi rồi. Bốn người khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, nghĩ lại lời sấm của nhà tiên tri sẽ chỉ cho chúng tôi một con đường sống. Mọi người bèn ngồi vây quanh di hài của nhà tiên tri, quan sát tỉ mỉ, chỉ sợ bỏ sót một tia manh mối. Chương 33 Đào thoát. Xem xét mấy lượt nhưng mà chẳng phát hiện được gì. Trên thi thể của nhà tiên tri không hề có bất kỳ ký hiệu nào, hình vẽ hay là văn tự gì mang tính chất gợi ý. Tuyền Béo sốt ruột quá, liền đưa tay rờ rẫm khắp hài cốt nhưng cũng không thấy gì. Di hài của nhà tiên tri trong tư thế ngồi, chân khoanh lại, một tay gá vào cạnh hòm, một tay thì duỗi thẳng đặt trước đầu gối. Thậm chí tay cũng chẳng chỉ rõ gì. Trên mình ngài khoác một chiếc áo mục nát như mùn, bên ngoài khoác thêm một tấm da dê ra thì không còn gì khác. Tìm kiếm xung quanh xem có thứ gì tương tự như là chốt khóa ngầm hay không. Song hầm mộ này được khoét trong lòng núi, bốn phía đều là những tảng đá rắn chắc. Một số chỗ khác có những kẽ nứt nhỏ, thò tay vào rờ thử, có thể cảm thấy những sợi gió mát. Xem ra hầm mộ này cách đỉnh núi cũng không quá xa. Nhưng không có thuốc nổ và công cụ, muốn mở ra một con đường thoát thân từ đây dường như khó hơn lên trời. Lối vào duy nhất của thạch thất chính là khe nứt mà chúng tôi đã tiến vào. Ở đó từng có một cánh cửa đá. Lúc chúng tôi tiến vào đây, vì phải tránh né đá vụn rơi xuống, căn bản không quan sát kỹ con đường bên ngoài. Vết rách trong núi khiến cho khe nứt chúng tôi chạy vào nối liền với con đường trong mộ, nhưng mà con đường này đã bị đá vụn bịt kín, muốn quay lại thoát ra theo đường này là điều không thể được. Cả ba người bấn loạn như kiến trên chảo, bỗng dưới chân rung chuyển ầm ầm, bên tai chỉ nghe thấy một chuỗi âm thanh rạn nứt khe khẽ trong lòng núi vẳng lại. Âm thanh đó ngày một lớn hơn, những cơn chấn động dưới đất cũng ngày một mạnh hơn. Xem chừng vụ nổ đã làm lực giãn ở bên trong lòng núi tăng lên gấp bội. Sau hai đợt rách nứt, áp lực tiếp tục gia tăng. Ngay đây thôi sẽ xảy ra một trận lở núi đợt ba. Lẽ nào lời sấm của nhà tiên tri lại ứng với điểm này? Một cơn chấn động dữ dội, trong hầm mộ vang lên những tiếng rắc rắc. Nứt ra ba khe hở lớn, một khe trên mặt đất, hai khe còn lại, một bên phải và một bên trái. Vừa dặn nằm ở hai mé của hầm mộ, kích cỡ to nhỏ khác nhau, song đều có thể chui qua được. Tuyền Béo chửi lớn. Mẹ nó, chọn một trong ba. Tiên tri quắt con này định giỡn chúng ta hay sao á? Chúng ta mỗi người chui vào một khe, ra được người nào tốt người nấy, còn hơn là bị chôn sống ở cái chỗ này. Sơ Lê Dương trỏ vào hài cốt của nhà tiên tri. Nhà tiên tri đã chỉ rõ đường cho chúng ta rồi. Giọng của cô run rẩy, không nén nổi cảm giác xúc động trào dâng. Tôi và Tuyền Béo cúi đầu xuống nhìn. Khe nứt dưới đất khiến cho hòm đá trôi xuống quá nửa, di hài của nhà tiên tri dẹo sang một bên. Ngón tay phải vừa dặn trỏ về phía khe nứt ở mé trái hầm mộ. Chúng tôi vội quỳ sạp xuống, rập đầu lại tạ chư vị tiên thánh tiên tri đã phù hộ độ trì. Lúc này đá vỡ rơi trên nóc hầm mộ xuống càng lúc càng nhiều, tiếng ầm ầm không ngớt bên tai. Hầm mộ này đã chẳng thể đặt chân được nữa. Tôi để cho Tuyền Béo, cổng giáo sư Trần, tôi và Sơ Lê Dương khiêng Diệt Tâm chui vào trong khe nứt phía trái hầm mộ. Đi được mấy bước, một luồng ánh sáng đến chói mắt đã phủ tràn. Trên đầu hiện ra bầu trời mà chúng tôi chờ mong đã lâu. Chỗ này cách đỉnh núi độ dăm mét, song lòng núi rung chuyển hết sức dữ dội. Xuất hiện vô số đường nứt, dưới chân rắc những tảng đá vỡ, bước đi trơn tuột, đặt chân xuống đất rất đổi khó khăn. Tuyết Béo khom lưng xuống, Sư Lê Dương dẫm chân lên vai anh chàng leo lên trước, lại y theo cách đó đưa giáo sư Trần lên. Tôi để cho Tuyền Béo lên trước, sau đó thả Di Thần xuống để tiện kéo cả thi thể của Diệt Tâm lên. Không thể để cho cô bé bị chôn vùi vĩnh viễn trong ngọn núi này được. Tuyền Béo trèo có vẻ rất vất vả, tôi đẩy ở phía dưới, Sơ Lê Dương kéo phía trên, tốn bao nhiêu sức mới đưa được cậu ta lên. Lúc này vách đá sau lưng của tôi lại dội lên những tiếng rầm rầm. Tôi giật bắn mình, quay đầu lại, chỉ thấy lòng núi sau lưng đang sụp xuống. Cả ngọn núi Yalama bửa ra làm đôi, mái dòm khổng lồ bao trùm động quỷ cũng không chịu được hơn, đang không ngừng sụp lở. Cùng lúc, cây trục đá đặt quan tài nữ vương tinh tuyệt, từ bông hoa thơm xác quái quỷ cho tới tất cả vàng bạc châu báu cùng với những pho tượng người đá mắt to đều bị đập nát và rơi xuống động quỷ không đáy. Trong động quỷ tuôn ra một dòng nước đen ngòm, những thứ rơi xuống đều lập tức bị nước xoáy nhấn chìm. Lòng núi đen, động quyệt đen, mặt đất sau lưng tựa như loài ma quỷ há cái miệng khổng lồ đen ngút nuốt lấy tất cả mọi thứ. Cảnh tượng khiến cho người ta nhìn mà choáng. Một tay tôi bấu chắc vào vách đá, tay còn lại ôm thi thể của Diệt Tâm, không dám lơi tay, chỉ sợ sẽ rơi xuống động quỷ cùng với những tảng đá đang sụp lở đằng sau kia. Tuyền Béo ở bên trên cuống quýt gọi giọng xuống. Nhất ơi, mau leo lên đi, để thi thể cô bé lại, giờ không lo được cho người chết nữa đâu. Tôi vốn định thế nào cũng phải đưa thi thể của Diệt Tâm ra khỏi đây, nhưng giờ cánh tay trái ôm Diệt Tâm đã vừa tê vừa mỏi, xem ra nếu không buông tay thì chắc tôi cũng sẽ rơi xuống cùng cô bé mất. Chỉ còn cách thả tay ra. Nào ngờ cánh tay của Diệt Tâm lại ngoắt vào chiếc túi đeo bên hông tôi, bị sức nặng mấy mươi cân của thi thể Diệt Tâm kéo xuống. Miệng túi mở bung, cuốn sách da dê của nhà tiên tri văng ra, rơi xuống theo thi thể của cô. Tôi tròn mắt nhìn theo cuốn sách, cảm giác não nùng khôn tả. Lời sấm của nhà tiên tri nói rất rõ, khi cuốn sách da dê chạm đất, sẽ xảy ra một cơn bão cát nhấn chìm ngọn núi Yalama. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Sự việc đã đến nước này, đành phải tuân theo mệnh trời thôi. Tôi dùng cả chân lẫn tay trèo lên đỉnh núi, bỗng nghe sau lưng chăng dẳng tiếng một người con gái khóc lên ai oán. Tiếng khóc này tựa hồ như là tiếng khóc của cô bé Diệt Tâm kia. Cơ thể tôi đột nhiên trĩu nặng, tựa như có một sức mạnh vô hình kéo lấy tôi, hòng lôi tôi xuống dưới. Mồ hôi của tôi giả ra, mặt trời ở sa mạc lúc này đã chìm quá nửa xuống dưới đường chân trời. Vị trí hiện tại của tôi nằm trong bóng râm của lòng núi, ba bề bốn phía lại rặt những tảng đá đen ngòm. Khoảnh khắc thật không khác nào tay chạm phải cánh cửa địa ngục. Tôi giãy giụa định leo tiếp lên trên, nhưng mà tảng đá đặt chân phía dưới đã sụp xuống, chỉ còn cách dựa vào sức đôi tay bám chắc vào đá núi. Chẳng thể quay đầu lại nhìn, song dẫu có thể ngoảnh đầu lại, tôi cũng không muốn nhìn, có khi sợ quá, tay lại bám không chắc mà rơi xuống động quỷ bên dưới thì nguy to. Tôi gắng hết sức, khắc chết bản thân, không nghe tiếng khóc gì nữa. Nhưng mà tiếng khóc bên tai lại mỗi lúc một thê lương, từng tiếng như xoáy vào trái tim tôi, khiến cho lòng tôi chua xót. Cơ thể mỗi lúc một nặng nề, không cầm lòng nổi, định rời tay buông ra. Trên đỉnh núi, Tuyền Béo và Sơ Lê Dương thấy tôi ủ rũ, u ám, trông có vẻ bất thường, định đưa tay kéo tôi lên. Nhưng khoảng cách hơi xa, không giới tới được. Mắt thấy vết nứt cứ vỡ rộng dần, cả ngọn núi trong nháy mắt thôi sẽ sụp lở hoàn toàn. Trong tay lại không có dây thừng, hai người đành phải cởi thắt lưng thòng xuống. Bị hai người phía trên gọi, tôi như bị hất vào mặt một thùng nước lạnh giữa trưa hè nóng bức. Bất chợt rùng mình, lập tức tỉnh táo trở lại, tiếng khóc bên tai đã dứt, sức mạnh co kéo phía sau cũng tức khắc biến mất. Tôi không dám lơ là nữa, tôi bắt lấy thắt lưng của Tuyền Béo, trèo ngay lên đỉnh núi. Mặt trời gần như đã chìm nghiễm vào sa mạc, từng cơn gió di du mang theo bụi cát thổi tới, dòm trời đất như bị bao phủ bởi bóng tối chẳng lành. Lão Aliman trước đây từng nói, loại gió này là tín hiệu báo trước một cơn bão đen sắp sửa ập tới. Ngày mạc giận của núi Yalama trong lời sấm của nhà tiên tri rốt cuộc đã đến. Tôi và Tuyền Béo đỡ giáo sư Trần, ông già giờ phút này đã không còn phản ứng gì, cứ ngây ra như một khúc gỗ mặc cho người khác điều khiển. Chỉ có thể vừa lôi vừa kéo thế này mà chạy xuống dưới núi, mặt núi sát với thành cổ tinh tuyệt đã hoàn toàn sụp lở. Trái núi khổng lồ bên trong rộng quá nữa, vừa vặn lấp lên trên miệng động quỷ, vĩnh viễn bích chặt miệng hang. Mé bên chúng tôi đang chạy xuống này là lối vào hẻm núi Yalama. Chúng tôi định sau khi xuống sẽ xuyên qua dãy núi này tìm tới đoàn lạc đà của lão Aliman. Bão cát đã bắt đầu nổi lên. Nếu không có lạc đà, chỉ dựa vào cái xe số 11 này sẽ chẳng thể chạy thoát được. Nào ngờ vừa xuống chân núi, liền nghe thấy tiếng gió lạc đà vang lên trong hẻm núi. Lão Aliman thần sắc hoảng loạn, đang hò hét xua lũ lạc đà chạy ra ngoài. Tuyền Béo chửi lớn, lão già kia, lời thề của lão như rắm thế hả? Lão Aliman không ngờ chúng tôi xuất hiện ở lối vào của hẻm núi, cuống quýt thanh minh. Chân chúa vĩ đại, xem ra chúng ta đã gặp nhau mà, lại có sự sắp đặt của hưu tai đó mà. Chúng tôi cũng chẳng muốn nhiều lời với ông ta, vội nhấc giáo sư Trần lên lạc đà, mỗi người tìm một con trèo lên. Lão Aliman cứ truy hỏi xem những người còn lại đâu rồi. Tôi đáp, đừng nhắc họ nữa, họ đã chết cả rồi, giờ không phải là lúc nói chuyện này. Chỗ nào có thể tránh bão cát, ông mau đưa mọi người chạy tới đó đi. Bầu trời đã hoàn toàn chìm vào bóng đen. Lần này là gió lốc, dường như mắt bão chính là động quỷ đã bị trái núi lấp lên kia. Sức gió lớn dần, cát bắn vào mặt đào rác. Lão Aliman cũng không ngờ cơn bão lại đến nhanh như vậy. Một chút dấu hiệu báo trước cũng không có. Nơi này, ngoài núi Yalama và thành cổ tinh tuyệt ra, toàn là sa mạc mênh mang. làm gì có chỗ nào để mà ẩn náu chứ. Song nếu đã là gió lốc, mắt cơn lốc càng cao thì lại càng an toàn. Chuyện này thì còn phải xem tâm trạng của cụ Hưu Tai thế nào mới biết được. Lão Animan quýt một hơi sáo dài, cưỡi con lạc đà đầu đàn chạy trước dẫn đường, cả đoàn lao thẳng về phía tây. Những tiếng giọng kỳ dị vang lên sau lưng, thoạt đầu mới nghe cứ ngỡ là sói gào quỷ khóc, lại như đất bằng dậy sóng. Trong chớp mắt, cuồng phong nổi dậy, gió mạnh cuốn theo bụi cát phủ trùm trời đất. Trời đất tối sầm, tầm nhìn xa thu lại đến cực điểm. Tuy chúng tôi đã dùng khăn trùm đầu che miệng, nhưng mà vẫn thấy có vô số cát bụi lọt vào tai và mũi. Sau khi chạy được một quãng xa, đoàn lạc đà bắt đầu không nghe chỉ huy nữa. Lão Aliman cho đoàn lạc đà dừng lại, nhưng không ai nghe thấy ai nói gì nữa. Lão ta lấy tay ra hiệu, dồn lũ lạc đà đang kinh sợ chụm lại thành một dòng. Tôi đoán ý của lão chắc là nếu chạy tiếp, đoàn lạc đà sẽ chạy tán loạn. Một khi cả đoàn tách rời nhau ra thì chẳng ai có khả năng sống sót cả. Giờ chỉ có còn cách xây tường chống cát ở tại chỗ, mọi người nấp giữa đoàn lạc đà. Còn lại thì chỉ biết cầu nguyện Hưu Tai mà thôi. Tôi gật đầu với lão, tỏ ra đã hiểu, rồi bảo Sư Lê Dương cuốn giáo sư Trần vào thảm, tránh bão cát ngay tại chỗ. Tôi và Tuyền Béo ra sức xúc cát. Lão Animan bố trí lũ lạc đà xong cũng trở vào giúp, xây một bức tường chống cát đơn giản quanh lũ lạc đà. Sau đó lấy thảm bịt mắt lạc đà lại, tránh để chúng bỏ chạy vì kinh hãi. Sau đó, mọi người tự cuốn thảm quanh mình, ngồi dây lại bên nhau. Cũng may đã thoát khỏi tâm bão, gió cát dùng rìa ngoài đã gớm ghiếc thế này, ở tâm bão có lẽ xé xác người ta thành từng mảnh. Những con lạc đà của lão Aliman đều tương đối có kinh nghiệm, lúc này ngồi dây lại bên nhau, liền hết hoảng loạn. Khi mà chúng bị cát dùi một phần cơ thể, liền lắc lắc mình, nhích lên trên một chút, không đến nỗi để cát lấp trọn. Mãi đến trưa hôm sau, gió cát mới dần dần lắng xuống. Cả đêm đó, chúng tôi không ngừng đào tường chống cát. Sớm đã sức cùng lực kiệt, giờ thấy bão đã đi qua mới dám thò đầu nhìn ra ngoài. Xung quanh toàn là những ủ cát nhấp nhô như con sóng, mặt cát bị gió thổi thành từng nếp sóng lắng lại. Thành cổ Tinh Tuyệt, núi thần Yalama, quan tài của nữ dương, bông hoa thơm xác, mộ tiên tri tiên thánh cùng với vô số bí mật thời cổ đại, còn cả Hách Ái Quốc, Diệp Diệt Tâm, Sở Kiện, Táp Đế Bằng, tất cả đều đã vĩnh viễn vùi sâu trong lớp cát vàng. Giáo sư Trần cũng thò đầu ra khỏi thảm, nhìn lên bầu trời cười ngờ ngệt. Sư Lê Dương bước tới, phủi bụi cát trên đầu của ông. Lão Animan quỳ trên đất cầu nguyện, cảm tạ lòng nhân từ của Hưu Tai. Tuyền Béo lật tung mọi hành lý ra tìm nước, song rốt cuộc chẳng có gì, liền xòe tay về phía tôi, nét mặt hết sức bất lực. Tôi cũng đành lắc đầu, lúc đó chỉ nhăm nhăm chạy thục mạng, căn bản không nghĩ đến chuyện nước nôi. Hơn nữa chúng tôi đã đi qua điểm giới hạn an toàn từ 7 ngày trước, giờ muốn quay lại nào có dễ gì. Con đường đi đến sông ngầm Từ Độc cũng đã bị lấp hoàn toàn, dựa vào sức mấy người chúng tôi chẳng thể đào lên được. Không còn một giọt nước, e rằng không thể cầm cự được một ngày trên sa mạc. Uống nước mặn ở vũng cát và máu lạc đà cũng không phải là cách. Vừa nghĩ đến thảm cảnh chết khát trong sa mạc, tôi liền cảm thấy thà chết trong động quỷ còn sướng hơn. Trong sa mạc không có nước cũng giống như người sống bị rút hết máu. Mọi người đều chẳng có cách gì ngồi ngay ra tại chỗ. Bỗng nghe lão Aliman kêu ô một tiếng, sứ giả của Hưu Tai. Chỉ thấy trên đồi cát cách chúng tôi không xa xuất hiện một cái bóng trắng. Tôi tưởng do mình vừa đói vừa khát nên hoa mắt, vội dụi mắt nhìn lại cho kỹ. Quả ra là con lạc đà trắng trước kia chúng tôi đã từng gặp trên đường tới thành Tây Dạ. Nó cũng đang lững thững dạo bước trên đồi cát, từ từ đi về phía Tây. Lão già Aliman xúc động vô cùng, đến nói chuyện cũng không lưu loát được. Lạc đà trắng xuất hiện ở sa mạc đen bị nguyền rủa, điều này chứng tỏ lời nguyền cổ xưa đã biến mất. Hưu Tai đã lấy lại dải sa mạc này, đi theo sứ giả của Hưu Tai nhất định có thể tìm thấy nước. Tôi cũng không biết lời của lão có nói thật hay là giả. Lần trước còn nói những lữ khách bước vào sa mạc mà thấy lạc đà trắng, dọc đường sẽ bình an vô sự. giờ lại nói lời nguyền trong sa mạc đã biến mất gì đó. Song lúc này, Hà tin còn hơn là không. Đi theo con lạc đà trắng, có lẽ sẽ tìm được nguồn nước thật. Mọi người lập tức chỉnh đốn lại đoàn lạc đà, bám sát phía sau con lạc đà trắng. Con lạc đà trắng cao to kia bước đi không khoan không nhặt dưới ánh nắng chói chang, đi một mạch 3-4 tiếng đồng hồ, vòng qua một dải cát dài, sau đó quả nhiên xuất hiện một dũng nước rất nhỏ. Bốn bên dũng nước đều mọc các cây gai sa mạc, nước không trong lắm, có lẽ có một ít khoáng chất. Động vật có thể uống trực tiếp, nhưng con người thì không thể uống luôn được. Bầy lạc đà không đợi được lâu hơn, liền cúi xuống uống. Sư Lê Dương lục tìm mấy viên thuốc tiêu độc, trước tiên là đổ nước vào thiết bị lọc, sau khi lọc xong, bỏ thuốc tiêu độc vào, rồi mới phân phát cho mọi người. Mọi người đốt lửa bên dũng nước, nướng mấy chiếc bánh ăn. Tôi không kể cho họ việc sau lưng tôi như có người kéo xuống lúc mà trèo lên đỉnh núi cho mọi người nghe. Chuyện này nửa thực, nửa hư. Từ lúc bị cái hoa thơm xác bỏ mẹ kia hành hạ, tôi chẳng còn phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Chớ nói đến việc này, thậm chí toàn bộ sự việc xảy ra ở thành cổ Tinh Tuyệt cho đến động quỷ, ranh giới giữa hiện thực và ảo tưởng đều hết sức mờ nhạt. Tôi và Thuyền Béo ngồi nói lại chuyện xảy ra trong núi Yalama. Tất cả dường như là một cơn ác mộng làm cho người ta không thở nổi. Thuyền Béo nói, cây quà đuôi chó ấy ghê bỏ mẹ luôn. Có khi anh em ta chưa từng tới thành cổ Tinh Tuyệt, không chừng tất cả đều là ảo tưởng do nó gây ra cũng nên chứ. Sô Lê Dương nãy giờ chẳng nói câu nào, bỗng lên tiếng. Không phải vậy, giờ thoát khỏi nguy hiểm mới ngồi nghĩ lại. Đặc điểm của những ảo giác do hoa thơm xác gây ra rất rõ rệt. Nó chỉ có thể lợi dụng những ký ức sẵn có trong não, nhưng không thể tạo ra những thứ mà chúng ta chưa từng thấy. Quan tài của nữ dương, động quỷ, mộ nhà tiên tri, lời sấm, những thứ này thật sự tồn tại. Lũ rắn đen thì trước đó chúng ta đã từng thấy, còn về bức thạch quả tiên tri mê hoặc để chúng ta tàn sát lẫn nhau, thì những hình vẽ có trên hòn đá là những hình vẽ chân thật. Chúng ta đã xem lời tiên tri ở bên ngoài rồi, cho nên qua thơm xác mới có thể tạo ra ảo tưởng cho chúng ta ở lớp tráp đá ở bên trong. Tôi liền nói, quả nhiên anh hùng có chung ý kiến, tôi cũng nghĩ vậy, chẳng qua là không dám khẳng định cho nên mãi không nói ra. Giờ phải chăng chúng ta nên bàn bạc một chút về kế hoạch rời khỏi sa mạc này? Sô Lê Dương đáp, vậy thì phiền ông Aliman rồi. Ông là bản đồ sống trong sa mạc, chúng ta cứ nghe theo ý kiến của ông trước đã. Lão Aliman thấy cô chủ mở lời, liền lấy tay vẽ dài đường lên cát. Chỗ này này, đại khái là vị trí của chúng ta hiện nay, đi về hướng nam là di tích Nê Nhã, khoảng cách rất xa, khắp nơi toàn là sa mạc. Chúng ta có bổ sung đủ nước cũng chưa chắc đã tới được. Hướng đông là La Bố Bạc, ở giữa là sa mạc, bên kia là sa mạc Gobi mênh mông vô tận. Còn hướng bắc là hướng chúng ta đi tới đây, cũng chính là hướng quay lại thành cổ Tây Dạ. Song chúng ta đã tiến sâu vào lòng sa mạc, nếu muốn quay lại, quả là không dễ dàng gì. Hiện giờ xem ra cả ba hướng, đông nam bắc đều không dễ đi, còn lại duy nhất là hướng Tây. Cứ đi thẳng về hướng này sẽ gặp một con sông Tarim. Đây là con sông trong lục địa lớn nhất sa mạc, xuất phát từ vị trí của chúng tôi hiện giờ. Nếu đi nhanh, ước chừng 10 ngày là có thể tới được khúc sông hợp lưu của ba con sông Tarim, Yakan và Hotan. Đến được đó thì mọi việc đơn giản hơn nhiều. Bổ sung nước một lần rồi tiếp tục đi về hướng Tây chừng 6-7 ngày nữa sẽ gần đến Akato. Gần đó có quân đội, lại có mỏ dầu, có thể nhờ họ giúp. Trước mắt, thứ chúng tôi thiếu thốn nhất chính là nước, đã được bổ sung đầy đủ, có lẽ duy trì được 10 ngày. Thức ăn vẫn còn một ít. Trên sa mạc, nước uống quan trọng hơn đồ ăn nhiều. Nếu không còn gì ăn, thì vẫn có thể ăn thịt lạc đà được. Trữ lại từng tí nước lọc từ dũng cát, cũng đủ dùng cho 10 ngày. Sau đó chúng tôi mới khởi hành theo kế hoạch. Dọc đường không sao tránh khỏi đói khát, cũng không thể thiếu được nắng gió giải dầu, ngày ngủ, đêm đi. Cuối cùng, vào ngày thứ 12, cũng đã đến được sông Tarim. Sau đó tiếp tục đi về hướng Tây, tới ngày thứ 3, thì gặp một người công nhân ở mỏ dầu đang vào sa mạc săn dê vàng. Khi ấy, giáo sư Trần chỉ còn thoi thóp. tâm trạng từ từ bước ra khỏi vùng đất chết trong sa mạc. Người sống trong hoàn cảnh bình thường không dễ gì hiểu được. Từ đó về sau, tôi nuôi cho mình một thói quen, hễ ở nhà là uống nước, bất kể cốc nước có đầy đến chừng nào cũng đều một hơi là uống cạn.